Đạo, chương 906, săn thú tình thế nguy hiểm. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, giải thích thoáng một phát. Đầu tuần canh, 3, mới thời điểm nói. Bởi vì năm càng không nhớ được đổi mới. Cho nên đổi thành chu hồng phiếu vé hơn vạn. Thứ hai. Thứ ba bốn càng mỗi càng 3.000 chữ đã ngoài chương và tiết. Tuy nhiên không phải năm càng. Nhưng số lượng từ kỳ thật không sai biệt lắm. Cho nên, thỉnh chư vị đạo hữu không muốn xoắn suýt tại bánh bao không có nhiều đổi mới. Kỳ thật nhiều hơn, thanh âm rơi xuống. Một chuyến hơn 50 tên một sừng tộc tu sĩ đi nhanh mà đến. Bên ngoài cơ thể khí tức đằng đằng. Lập tức đem không ít đi ngang qua một sừng tộc tu sĩ sợ tới mức lui qua một bên. Kẻ nói chuyện, đúng là cầm đầu một gã áo đen một sừng tộc tu sĩ. Địa bò cặp và thủ hạ tu sĩ thấy rõ người tới. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Trong mắt tất cả đều kiêng kỵ chi ý. Người phía trước nhìn xem một chuyến người tới. Trên mặt dày sát khí ẩn hiện. Liếc không phát, kiến độc. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lần trước chúng ta lấy được con mồi đã bị các ngươi cướp đi. Các ngươi còn muốn thế nào? Lị Toa, Ly Gia, xinh đẹp đỏ mặt lên. Khẽ kêu mở miệng, ngực bởi vì tức giận một hồi cao thấp phập phồng. Tiểu nha đầu im ngay. Cha ta danh hào cũng là ngươi có thể gọi đấy. Kiến độc đứng phía sau đi ra một gã ục ịch một sừng tộc tu sĩ. Mắt nhỏ chăm chú nhìn Lị Toa, Ly Gia, tuy nhiên ngoài miệng quát lớn, nước miếng lại thiếu chút nữa chảy đầy đất. Huyết hồ con mắt trừng lớn, tiến lên đem tiểu nha đầu ngăn ở phía sau. Chợt quát lên, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi tròng mắt gảy đi ra đem làm phao dẫm. Lúc nói chuyện bộ dáng hận không thể đem ục ịch tiểu tử trực tiếp chảo đưa tới tay tháo thành tám khối. Ục ịch tu sĩ sợ tới mức trên mặt thịt mỡ run lên. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Kiến độc nhìn xem nhi tử mất mặt. Lập tức hừ lạnh một tiếng đem hắn kéo trở lại. Lạnh giọng nói. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi một sừng tiểu đội tự là cái này tiểu giáo tiểu bối? Rõ ràng dám can đảm đối với lão phu vô lễ như vậy. Chẳng lẽ là muốn mượn tay của ta bang? Giúp. Các ngươi hào hào dạy dỗ một phen. Thanh âm rơi xuống. Bên ngoài cơ thể lập tức toát ra cường hoành khí tức. Trực tiếp hướng phía dưới áp rơi. Địa bò cặp sắc mặt khẽ biến. Ống tay áo vung lên. Trực tiếp đem khí này tức ngăn lại. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Giữa lẫn nhau đúng là tương xứng. Song phương săn thú tiểu đội tu sĩ lập tức khí tức biến đổi. Thế cục lập tức dương cung bạt kiếm, song phương rằng co, lại không người gan dám ra tay. Nơi này cũng không phải là trong biển cát, một khi động thủ giết chóc, nếu không lý do thế tất sẽ bị tộc đàn nghiêm trị. Ai động thủ trước, bất luận hôm nay như thế nào, kết cục cũng sẽ không quá mức mỹ diệu. Một lát sau, kiến độc cười lạnh một tiếng, nói, hy vọng lần này trong biển cát. Các ngươi không muốn gặp phải lão phu thiết kiếm tiểu đội. Nếu không, hắc hắc, nói xong người này đột nhiên phất tay. Dẫn đầu sau lưng một chúng tu sĩ trực tiếp quay người rời đi. Địa bò cặp sắc mặt khó coi. Trong mắt hàn mang bốc lên. Giờ phút này ống tay áo vung lên dẫn đầu Lị Toa. Ly Gia, huyết hổ bọn người bỏ đi. Tiêu thần dựng ở cách đó không xa. Nhìn xem song phương trở mặt, giờ phút này lông mày nhịn không được có chút nhăn lại. Trong mắt suy nghĩ chi sắc, biển cát mênh mông, liệt dương nhô lên cao. Cũng may cuồng phong giảm xuống, ánh mắt cũng là tính toán rõ ràng minh. Duy độc cái kia khốc nhiệt độ ấm làm lòng người trong hơi lộ ra bực bội. Oanh, oanh, chấm, trên mặt đất. Đấu pháp nổ đùng âm thanh chưa phát giác ra bên tai. Mảnh nhìn thật kỹ, lại đúng là cái kia địa bò cặp một chuyến. Giờ phút này đang tại cẩn thận từng ly từng tí rất nhanh rảo sát lấy một ít cổ kiến cát. Đỉnh đầu lơ lửng một quả lục lạc chuông. Phát ra nhàn nhạt cấm chế khí tức. Đem kiến cát cầu viện khí tức đều ngăn lại. Loại này quần cư man thú số lượng khủng bố vô cùng. Một khi bộc phát, đừng nói là bọn hắn. Cho dù là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Tại đối mặt đỉnh cấp con kiến sao thời điểm cũng muốn tránh lui. Phô thiên cái địa cứng rắn vô cùng kiến cát tịch cuốn tới. Bất luận cái gì sinh linh đều bị cắn nuốt không còn. Chỗ kinh chi địa đều hó. A thành tử vực, cho nên săn giết thời điểm. Săn thú tiểu đội cần phải cẩn thận dẫn xuất tiểu cổ kiến cát đội ngũ. Sau đó dùng khốn con kiến linh bố trí xuống cấm chế. Loại này tiểu nhân pháp bảo chính là một sừng tộc tu sĩ sáng tạo ra. Tạo ra đến chuyên môn bắt giết kiến cát chi vật. Mặc dù phẩm giai không cao, lại có thể đánh gãy kiến cát ở giữa nào đó liên hệ. Nếu không một khi đưa tới đại cổ kiến cát, chớ nói săn giết, có thể giữ được tánh mạng đã rất là khác nhau. Bất quá hôm nay, một sừng tiểu đội làm việc lại có chút thuận lợi. Dụ dỗ, đóng cửa, săn giết, hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Bất quá một lát thời gian. Có thể đem những này kiến cắt toàn bộ giết chết. Thu thập một phen tựu là không nhỏ thu hoạch. Mới vào biển cắt có thể có này số phận. Khiến cho tiểu đội trong tu sĩ trên mặt đại đô mang theo vài phần vui vẻ. Địa bò cạp thần sắc tuy nhiên nhẹ nhõm. Nhưng trong mắt lại tràn đầy cẩn thận. Quanh năm săn thú chém giết. Lại để cho hắn dưỡng thành phi thường cẩn thận tính tình. Tuy nhiên kiến cắt số lượng dần dần giảm bớt nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng hắn như trước không có nửa điểm chủ quan. Những năm gần đây này, cùng nhau tiến vào biển cắt săn thú tu sĩ. Mặc kệ thực lực so với hắn nhược hay vẫn là so với hắn cường. Phàm là cuồng ngạo tự đại người đã toàn bộ chết đi. Địa bò cặp có thể không muốn chính mình bước người ta theo gót. Bá! Trên tay một đạo đen thui hắc đao quang chạm rơi. Đem cuối cùng một chỉ phóng tới kiến cát chém giết. Miệng vết thương từ dưới hàm thẳng đến cuối cùng. Xỏ xuyên qua toàn bộ phần bụng. Nhưng là tối trọng yếu nhất giáp xác lại nguyên vẹn bảo tồn xuống dưới. Không có đã bị nửa điểm tổn hại. Đây là giết chết ngàn vạn kiến cát mới có thể luyện tựu đi ra đích thủ đoạn. Theo vết thương chí mệnh hại một điểm tiến vào. Không có nửa điểm độ lệch. Tốt, phụ thân thật là lợi hại. Một sừng tiểu đội tu sĩ nhao nhao tán thưởng mở miệng. Không đề cập tới tu vi. Chỉ cần cái này một phần gọn gàng đích thủ đoạn. Liền tuyệt không phải bọn hắn có khả năng bằng được. Chết ở địa bò cạp trong tay kiến cát. Từng cái miệng vết thương đều gần như giống nhau. Chí tử đồng thời. Lại sẽ không lãng phí một tia lực lượng. Tổn thương giáp xác nửa điểm, địa bò cặp sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy nhàn nhạt mở miệng, nói, tốt rồi, nhanh lên động thủ thu thập thoáng một phát, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Trong biển cát không có gì ngoài kiến cát chờ hung ác man thú bên ngoài. Nguy hiểm lớn nhất liền là đồng tộc tu sĩ, tại trong biển cát không thể so với ngoại giới. Hàng năm bởi vì tranh đoạt con mồi giết người đoạt bảo chết một sừng tộc tu sĩ đều số lượng cũng không ít. Bất quá ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, lại có một đạo cười lạnh lập tức truyền đến. Cần gì phải cố sức thu thập, không bằng tạm thời đặt ở nơi nào. Đãi chúng ta ra tay thu chẳng lẽ không phải rất tốt. Tại nghe được thanh âm này lập tức, địa bò cạp sắc mặt mãnh liệt âm chìm xuống. Bỗng nhiên quay người, là vừa mới bắt gặp trong biển cắt hơn 50 tên tu sĩ trầm mặc mà đến. Cầm đầu mở miệng người đúng là cái kia kiến độc. Bá, bá, một sừng tiểu đội tu sĩ bên ngoài cơ thể tất cả đều linh quang lập lòe. Bất chấp mặt đất kiến cát, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người tới. Kiến độc, người muốn như thế nào? Địa bò cạp trầm giọng mở miệng, trong mắt ẩn có kiêng kỵ. Biển cát rộng lớn khôn cùng. Bên ngoài tuy nhiên không lớn. Nhưng tiến vào trong đó muốn gặp được người quen tỷ lệ cũng tiểu tới cực điểm. Mà giờ khắc này tại bọn hắn săn giết hoàn thành chi tế. Kiến độc dẫn đầu thiết kiếm tiểu đội vừa mới xuất hiện. Đây hết thảy chỉ có thể nói rõ. Kiến độc đã sớm theo dõi bọn hắn. Một cổ không ổn dự cảm xuất hiện lúc này nhân tâm đầu. Hắc hắc, đã trùng hợp ở chỗ này gặp địa bò cạp đạo hữu. Như vậy lão phu có mấy lời cũng cứ việc nói thẳng rồi. Kiến độc trong mắt dị sắc chớp lên. Thản nhiên nói, ta cái này không nên thân nhi tử. Đã sớm coi trọng nhà của ngươi con gái. Năn nỉ ta nhiều lần đến thăm cầu hôn. Nhưng địa bò cạp đạo hữu luôn không để cho lão phu cơ hội mở miệng. Hôm nay tại đây trong biển cát, kính xin địa bò cạp đạo hữu cho lão phu một cái hồi phục. Không biết có hay không đồng ý cái môn này việc hôn nhân à? Đang khi nói chuyện, thiết kiếm tiểu đội tu sĩ cười lạnh trong sông tới. Địa bò cạp nghe vậy biến sắc, quả quyết phất tay áo nói. Nhà của ta con gái sớm đã gả cho môn hạ đệ tử huyết hồ. Điểm ấy lão phu sớm đã nói rõ. Kiến độc đạo hữu không cần nhắc lại việc này. Kiến độc sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này nghe vậy đột nhiên khẽ thở dài một tiếng. Nói, thật sự là đáng tiếc. Vốn lần này lão phu còn muốn cùng một sừng tiểu đội quan hệ thông gia. Sau đó ta và ngươi song phương hợp tác tung hoành biển cắt đâu rồi. Bất quá hiện tại xem ra nhưng lại ta một bên tình nguyện rồi. Đã như thế, vậy ngươi ta liền thanh toán thoáng một phát năm đó nợ cũ a. Hôm nay nhiều như vậy năm qua đi. Có một số việc cũng có thể chấm dứt rồi. Địa bò cạp nghe vậy. Trong mắt hàn khí do WN. Lo. S. P. A. C. M. Ớ. INSSTAIGENTHIC HCOD, nét bốn phía, kiến độc, ngươi đến tột cùng muốn phải như thế nào? Chẳng lẽ là chuẩn bị động thủ đem ta một sừng tiểu đội toàn bộ lưu lại? Ngươi chớ để đã quên, chúng ta đều là hợp thể trung kỳ tu vi, chỉ cần hôm nay ta có thể toàn thân mà đi. Tin tức hồi chuyện trong tộc. Người thiết kiếm tiểu đội tất cả mọi người sẽ phải chịu nghiêm trị. Cho nên, lão phu khuyên ngươi không muốn bí quá hóa liều. Hắc hắc, điểm ấy liền không cần địa bò cạp đạo hữu quải niệm. Lão phu đã gan dám ra tay. Dĩ nhiên là có 10 phần nắm chắc có thể lưu lại các ngươi tất cả mọi người. Như vậy tửu cũng không có tin tức truyền quay lại trong tộc. Chỉ phải xử lý sạch sẽ. Cho dù có người hoài nghi, chỉ nếu không có chứng cớ lại có thể thế nào? Kiến độc cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ bộc phát. Năm đó một trường kia, lão phu suýt nữa ném đi tánh mạng. Hôm nay liền cho ngươi liền bản thêm lợi còn trở lại. Bất quá ngươi yên tâm. Lị toa, ly gia, cái này nha còn sống xinh đẹp. Ta sẽ lau trí nhớ làm cho nàng làm lão phu con dâu. Chắc hẳn điểm ấy ngươi nên cực kỳ thỏa mãn mới được là. Động thủ, quát khẽ rơi xuống. Cái này kiến độc và sau lưng tu vi chẳng những không có tiến lên. Ngược lại ngay ngắn hướng lui về phía sau. Mặt đất hạt cát tùy theo kịch liệt rung động lắc lư. Một chỉ chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Hình dạng dữ tợn, toàn thân hạt hoàng như cắt sắc cự đại chi chu theo lòng đất toát ra. Miệng lớn mở ra phát ra một đạo gào thét, lộ ra trong đó bén nhọn thác loạn răng nanh, nhìn lại khủng bố tới cực điểm. Man thú cắt nhện, thực lực hợp thể hậu kỳ tu vi, địa bò cạp thấy rõ cái này man thú hình dạng, cảm ứng được tản mát ra bạo ngược khí tức, sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch xuống dưới. Nguyên lai cái này kiến độc đúng là chẳng biết lúc nào đã thu phục được như vậy một chỉ cường lực man thú. Khó trách lần này gan dám ra tay. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm ở chỗ. Chỉ bằng vào cái này có thể so với hợp thể hậu kỳ cắt nhện man thú. Liền đủ để đem chọn cái một sừng tiểu đội đồ diệt. Chạy mau, cái này dị tộc lão già trong miệng phát ra thê lương gào thét. Hợp thể trung kỳ tu vi ầm ầm bộc phát. cho đến ngăn trở một lát. Bất quá đây hết thảy chung quy đều là phí công. Phó, cắt nhện chính là trong biển cắt một loại cường đại man thú. Giờ phút này há mồm phun ra một đạo dịch nhờn, trực tiếp hóa hình trở thành một cái lưới lớn, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, trực tiếp đem một sừng tiểu đội sở hữu tất cả tu sĩ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái này lưới lớn toàn thân hiện lên cát vàng sắc, cứng cỏi vô cùng, dính tính rất mạnh, chính là cát nhện săn mồi lợi khí. Một khi rơi vào trong đó còn muốn tưởng thoát thân tất nhiên là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Dù là hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không cách nào đơn giản dẫy rùa. Ha ha, địa bò cạp, hôm nay ngươi chung quy phải chết tại lão phu trên tay. Kiến độc thoải mái cười to. Chấm, cát nhện, lưu lại người này thiếu nữ. Những người còn lại toàn bộ quy ngươi. Đi hưởng thụ thịnh yến đi thôi. Cát nhện bản tính tàn nhẫn hiếu sát, hì nuốt huyết thực, giờ phút này nghe vậy trong miệng lập tức phát ra một đạo vui sướng tê minh. Tám căn cực lớn tiết chi đong đưa, cấp tốc về phía trước tới gần, miệng lớn mở ra, một căn tí tách lấy dịch nhờn phát ra đằng đằng nhiệt khí ống hút loại vật thể từ đó bắn ra. Tốc độ nhanh như tia chớp, thẳng đến cái kia địa đầu bò cạp đỉnh chọc vào rơi. Thôn phệ người não, là cát nhện thích nhất làm một chuyện. Địa bò cặp bọn người sắc mặt trắng bệch, nhưng ở lưới lớn bao trùm hạ lại không thể động đậy. Trong mắt không khỏi toát ra ý tuyệt vọng. Hừ, trong hư không đột nhiên truyền đến nhàn nhạt hừ lạnh. Có ngân bạch canh kim kiếm khí gào thét mà ra lập tức chém rụng. Đem cái kia cát nhện trong miệng thò ra ống hút trực tiếp chặt đứt. Có đại cổ màu xanh lá đặc dính chất lỏng từ đó chảy ra. Rơi xuống ẩm lạp đem cắt mặt ăn mòn ra nguyên một đám hố to. Đầu cắt nhện man thú trên mặt đất không ngừng bốc lên lăn qua lăn lại. Ẩm ẩm trong khẩu gào thét không ngớt. Một gã bình thường một sừng tộc tu sĩ thân ảnh xuất hiện trong tràng. Đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Duy có một đôi đen kịt trong đôi mắt lập lòe nhàn nhạt hàn mang. Cách chương.